toàn chức nghệ thuật gia. Chương 758, hủy diệt đi, mệt mỏi. Cocchuyenaudio.com. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha 2.2. Kelly đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vâng, nhìn, slam đăng, đến tiếp sau này manga nội dung cốt truyện đám bạn trên mạng tâm tình hoàn toàn bị Misui Hisashi đoạn này nội dung cốt truyện câu động. Đám người này rối rít lệ băng sau đó, gần như không hẹn mà cùng ban bố như vậy một cái động tĩnh. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ, mà phân phối bên trong ảnh bất ngờ chính là manga chung Misui Hisashi nói ra câu này lời kịch kinh điển trong nháy mắt. Những lời này chính là nhân này mà soát bình. Thực ra rất nhiều người đều biết làm loại chuyện này, vô luận nhìn hoạt hình hoặc là cũng hoặc là điện ảnh kịch vân vân, nếu như đặc biệt thích trong đó mỗi cảnh tượng cùng với đối ứng cảnh tượng đó mỗi câu hoặc mỗi đoạn lời kịch kinh điển, sẽ đem lời kịch nhớ kỹ, phối hợp tác phẩm hình ảnh hoặc là liên quan văn tự, phát cái vòng tròn bằng hữu loại internet động tĩnh. Có chút đánh cố ý tứ, biết nhân thấy loại này động tĩnh tự nhiên sẽ tâm cười một tiếng. Hoặc là ngầm hiểu lẫn nhau điểm cái đáng khen, hoặc là thêm chút nhắn lại cùng bình luận loại, sau đó trao đổi lẫn nhau với nhau đối cái này tác phẩm cái nhìn, thậm chí đem đối phương vẫn lấy làm chi kỳ người cùng sở thích. Không hiểu nhân sẽ mờ mịt các ngươi sao đột nhiên cũng muốn đánh bóng rổ rồi hả? Loại này tình huống dễ dàng ở có đại câu hai cái đoàn thể gian phát sinh. Tỷ như người khác phát động thái nói, XXX mã chết. Không hiểu nhân chỉ có thể hiếu kỳ Ghana bực bội thậm chí hâm mộ cái này XXX cái gì điều kiện gia đình còn có mã đây. Cái này là đại câu, người trẻ tuổi một loại không có loại này đại câu coi như không hiểu cũng đại khái đoán được đây là ngạnh có thể lên lưới cha. Đại đa số người đều thấy slam đăng top 5 tập truyện tranh nhưng không phải mỗi người đều thấy đến tiếp sau này manga. Là lấy, khi này câu, huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ. Bắt đầu soát bình thời điểm, slam đăng, liên minh manga coi như là kết kết thật thật đánh ba quảng cáo. Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn biết manga đổi mới nhanh hơn truyện tranh rồi, cũng biết đại khái, phía sau thật giống như có đoạn rất treo nội dung cốt truyện. Nhất định là có hiếu kỳ cùng mong đợi. Này phần hiếu kỳ cùng mong đợi khu sử hạ, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân đem, slam đăng, bản manga tìm ra nhìn. Càng xem càng hăng hái, càng xem càng mê mệt, sau khi xem xong quả thật có rất nhiều người khóc. Hoặc là theo phong trào, hoặc là hữu cảm nhi phát. Huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ, ở trên mạng xuất hiện tần số liền cao hơn, cuối cùng chính là soát bình kết quả, toàn bộ lưới cũng kêu khóc muốn đánh bóng rổ, Hà Đại Tuấn fan bị kéo xuống rồi cuối cùng cái khố. Sự thật chứng minh, slam đăng, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đặc sắc hơn. Trong lúc nhất thời, mua đổi tên thẻ thay hình đổi dạng, sau đó làm bộ qua lại thích quá Hà Đại Tuấn cái gọi là những người ái mộ liền càng nhiều. Bọn họ thân phận mới là slam đăng mê, càng đáng sợ hơn là ảnh tử cùng Hà Đại Tuấn giữa tựa hồ sinh ra một cái khinh bỉ liên. Lại có một nhóm nhân chạy đi Hà Đại Tuấn chuyện tranh quét đạn mạc. So với slam đăng kém xa, hay lại là slam đăng đẹp mắt a, nhìn bộ tác phẩm này nhân thật lòng lâu bạo nổ. Nhìn xong bóng rổ nhìn lại cái này tẻ nhạt vô vị. Bừng dẫm lên một cái một, cái này tiết tấu đối với Hà Đại Tuấn, bóng rổ chi tâm mà nói là hủy diệt tính. Cocchuyenaudio.com. Hà Đại Tuấn xong đời, ít nhất hắn bộ tác phẩm này xong đời, chỉ lúc này là đã không có bao nhiêu người đi chú ý cái này người thất bại. Bởi vì này chàng bóng rổ gió bão vẫn còn tiếp tục cuốn. Quá mức trí chân cắt ảnh hưởng đến một số người, tỉ như mỗi nhà nhân ra thì có một mới vừa nhìn xong, slam đăng, hài tử đột nhiên nhìn mình ba. Ta biết quà sinh nhật muốn cái gì rồi, cái gì, cho ta một cái bóng rổ, đây là một cái xúc ảnh, rất nhiều nơi xúc ảnh. Không thể phủ nhận sự thực là trên địa cầu, slam đăng, phát hành cũng thiết thực ảnh hưởng đến một số người. Rất nhiều người là nhìn, slam đăng, mới bắt đầu thích bóng rổ. Mà càng làm cho toàn bộ lưới không chớp mắt là, ngay tại rất nhiều hài tử tâm lý gieo một cái bóng rổ mộng thời điểm, các châu vận động viên cũng đứng ra. Mỗi tần châu cầu thủ chuyên nghiệp phát hành động tĩnh, nhìn xong, slam đăng, ta muốn ở Lam vận hội bên trên dâng hiến một cái xuất sắc bóng rổ. Mỗi tề châu cầu thủ chuyên nghiệp theo sát phía sau. Mãnh liệt đề cử slam đăng, bên trong phương pháp huấn luyện phi thường khoa học có hứng thú có thể đi theo luyện. Mỗi sở châu cầu thủ chuyên nghiệp, huấn luyện xong bị người đề cử đến nhìn, slam đăng, làm vì một nam hài tử đều bị Rukawa Kaede mê mẩn. Mỗi yến châu cầu thủ, ngào ô, mau nhìn, slam đăng, ta chính là đang tiến hành Lam vận hội Takenori Akagi. Mỗi hàn châu cầu thủ, không biết tại sao sở nhân như vậy thích Takenori Akagi, ta là Hanamichi Sakuragi. Bá bá bá, rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đều tại đề cử, còn có cầu thủ ở đó giống, Mitsui Hisashi đệ nhất thiên hạ, loại, này nhẹ nhẹ một cái từ liền bại lộ chính mình huấn luyện lười biếng sự thật. Dù sao đó là manga nội dung cốt truyện, phải xem đến rất phía sau mới được, bình thường huấn luyện lời không nhiều thời gian như vậy nhìn. Mà trong đó, để cho mọi người thán phục hay lại là cầu thủ chuyên nghiệp môn bại lộ ra một cái tin tức dường như Slam Dunk, bên trong hết thảy bóng rổ liên quan kiến thức cũng là phi thường chuyên nghiệp. Thậm chí có cầu thủ cảm khái, nói ảnh từ nói không chừng là thỉnh giáo nghề bóng rổ người làm loại, bởi vì bên trong có vài thứ không phải nghề căn bản không khả năng biết kia đã vượt ra khỏi phổ thông người hâm mộ phạm vi. Không có ai so với ảnh từ càng biết bóng rổ. Hà Đại Tuấn lời nói, trực tiếp vỏ chăn dùng đến ảnh tử trên đầu, hơn nữa còn là quan phương con dấu chứng nhận. Mà ở Lâm Nguyên trong nhà, tỷ tỷ đang ở hưng phấn chơi đùa điện thoại di động, không ngừng tham dự trên mạng liên quan tới Slam Dunk thảo luận. Trên mạng thảo luận cái gì đều có, tỷ như truyện tranh bên trong đã đăng tràng nhân vật, tỷ như manga đến tiếp sau này thật sự tiết lộ nội dung cốt truyện, tỷ như Mitsui Hisashi câu kia kinh điển danh ngôn, lại tỷ như bài hát kia để cho vô số người nghe một chút liền bị cuốn hút, truyện tranh ca khúc chủ đề, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh. Tỷ tỷ thảo luận nhiều nhất chính là Rukawa Kaede, nhìn xong phim hoạt hình, tỷ tỷ trang nghiêm một bộ Rukawa Kaede bướng bỉnh fan dáng vẻ, Rukawa Kaede hình tượng cùng thực lực cũng quả thật có đối nữ tính thiên nhiên sức hấp dẫn. Muội muội ngay ở bên cạnh nhìn, thuận tiện còn mở điện thoại di động lên cất cao giọng hát. Chính là cùng truyện tranh đồng thời với các đại máy truyền tin thượng tuyến ca khúc chủ đề, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh. Nam cực co giúp ở bên cạnh hưởng thụ Lâm Nguyên vuốt ve. Góc truyện audio.com, lão mụ là ngáp nói muốn đi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Nguyên vang lên. Điện thoại là Kim Mộc đánh tới, bây giờ hắn kích động một nhóm, cách màn ảnh Lâm Nguyên đều sợ đối phương nước miếng bình phun tới. Phát hỏa, ta biết, ta không phải cái ý này, ta là nói bộ này manga chung quanh phát hỏa, vừa vặn nhiều công ty cũng gọi điện thoại mà nói muốn hợp tác với chúng ta thanh toán chung quanh, trong này lợi nhuận nhưng là rất biến thái, người biết một cái tượng sáp trị giá bao nhiêu tiền ấy ư, làm tốt lắm đó chính là thiên giới, thích loại này ngoạn ý nhi thổ hào nhiều lắm. Há, cho ta cũng biết điểm. Lâm Nguyên cảm thấy thả nhiều chút Slam Dunk tượng sáp thả ở chính mình phòng làm việc cùng thư phòng hẳn thật đẹp trai, trước hắn hoạt hình cũng có chung quanh tượng sáp loại, hiện tại cũng ở thư phòng cùng phòng làm việc để, bất quá những thứ này tác phẩm chung quanh cũng không tính đặc biệt hỏa bạo, cái này hoặc giả cùng tác phẩm loại hình có liên quan. Còn có, Kim Mộc cười to nói, người xem mùa giải bảng ấy ư, Slam Dunk ca khúc chủ đề đã vọt tới người thứ 15 rồi, mọi người đối bài hát này biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, nhìn dáng dấp tiếp theo vọt tới trước 10 là không có vấn đề, thậm chí có thể trở thành thứ 7, đến thời điểm tháng này mùa giải bảng đệ thất danh coi như cũng bị ngươi cho bao lãm. Lâm Nguyên buồn bực, này cũng nhanh nguyệt bên trong, Kim Mộc đắc ý nói. Vậy ngươi liền không hiểu đi, tháng này đặc thù, bởi vì Lam Vận Hội tuyên truyền khúc nhất định sẽ đoạt cúp cho nên khúc phụ môn cũng không có xuất thủ, mùa giải trên bảng trừ ngươi ra cơ bản không mấy cái có thể đánh, Hoàng Đông Chính cũng không được, hắn bài hát kia cũng chính là cọ sát chút Lam Vận nhiệt độ, còn không có quan phương gia trì, không giống ngươi bài hát kia, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh, có thể mượn truyện tranh nhiệt độ đánh bảng, hơn nữa biểu diễn người hay lại là Lương Tử Nguyên như vậy ca vương. Lâm Nguyên không nghĩ tới còn có này chuyện tốt. Này xác thực coi như là một tin tức tốt, mặc dù là đặc thù thời kỳ đặc thù sự kiện cũng không phải là thật hàm kim lượng, nhưng vô luận nói như thế nào, có thể nhận làm hết mùa giải bảng 7 vị trí đầu đúng là một cái không nổi thành tựu, đây coi như là Lâm Nguyên từng cá nhân ghi chép. Bên kia, Hoàng Đông Chính chú ý tới, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh khí thế bừng bừng hướng bảng lúc lại mặt không chút thay đổi lắc đầu một cái, nội tâm hào không dao động thậm chí có điểm buồn cười. Hủy diệt đi, vội vàng, mệt mỏi. Vào giờ phút này, đúng là lúc đó kia khác, bộ lạc manga, lăng không xem xong, Slam Dunk manga, lại cùng Hoàng Đông Chính tâm hữu linh tê một loại lắc đầu một cái, hủy diệt đi, vội vàng, mệt mỏi. Hết có bạn đọc NT hỏi mình là nam hay nữ, thì FB của mình đây. Converter Kelly, MN qua KB nhé để cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, men thông minh, không chung, không gái. Cách chương.